Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1230, rút ra. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bách tinh thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút khẩn trương nhìn xem Lãnh Nguyệt. Lo lắng nàng theo cây thước trên nhìn ra cái gì dị thường. Nhưng Lãnh Nguyệt nhưng không thấy có cái gì phản ứng dị thường. Nàng chỉ là nhìn chằm chằm cây thước nhìn. Nhìn xem nó theo bạch lam quang chậm rãi hoàn toàn chuyển hóa thành bạch quang. Lúc này mới giãn ra lông mày ừ một tiếng. Được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách tinh lần này mới chính thức thả lỏng trong lòng. Mà Lãnh Nguyệt thì là theo trong bọc tay lấy ra lá bùa. Đem nó kích phát sau dán tại bách tinh trên mờ u bàn tay. Ôm cái hồ lô này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách tinh thật nghe lời đem hồ lô lớn nhận lấy. Ôm vào trong ngực. Sau đó Lãnh Nguyệt liền nhường chính hắn nắm chặt đo vận thước. Có miệng vết thương đầu ngón tay liền theo tại cái kia lỗ khảm chỗ. Rõ ràng ngón tay của hắn đã không chảy máu nữa. Nhưng là tiếp xúc đến đo vận thước sau vẫn là có thể nhìn ra biến hóa của nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách tinh nhìn chằm chằm đo vận thước nhìn. Phát hiện phía trên có một đầu ban đầu rất dài khắc độ. Tựa như nhiệt kế đồng dạng. Có một đầu màu đỏ tuyến ngay tại cơ hồ đỉnh cao nhất vị trí. Mà lúc này, đường tuyến kia ngay tại chậm rãi hạ xuống. Đó chính là phúc vận của mình sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách tinh tinh tế cảm thụ được trong ngực hồ lô. Mơ hồ trong đó có một loại trong cơ thể mình có đồ vật gì ngay tại tuôn hướng cảm giác của nó. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì khó chịu. Thời gian này là rất dài. Theo 100, thành tiến độ một chút xíu xuống đến 20%. Hao tốn gần nửa canh giờ thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung gian lúc bách tinh cảm giác chính mình hai tay đều chua. Ôm hồ lô tay mệt. Ấn lại cây thước tay cũng mệt. Nhưng hắn vừa có chút muốn động suy nghĩ. Bên kia Lãnh Nguyệt tử vong ánh mắt uy hiếp liền đầu đến. Hắn chỉ được ngoan ngoãn dừng lại. Không tại lộn xộn. Cho ngươi lưu lại 20%. Lãnh Nguyệt thu hồi cây thước phía trước dùng tay cho bách tinh chỉ chỉ. Ra hiệu chính mình thực hiện hứa hẹn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia, cho ta cũng đo đo thôi. Ta muốn thử xem chính ta vận khí thế nào. Vu Minh xẹt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đo vận thước là chuyên nghiệp tính rất mạnh đạo cụ. Trừ phi đặc biệt cần. Nếu không cái đồ chơi này cũng chỉ có thể đo ra số phận là cao là thấp. Cái gì khác cũng không làm được. Nhưng nó giá cả lại tuyệt không tiện nghi. Người bình thường căn bản mua không nổi. Cho nên Vu Minh dài đến hiện tại cũng chỉ là gặp qua thứ này một lần. Nhưng lần trước không có đo qua. Hôm nay mới là lần thứ hai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiến thức qua bách tinh số phận đầu về sau. Nàng cũng có chút hiếu kỳ chính mình. Lãnh Nguyệt nghiêm mặt, bất chắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người thật hẹp hòi à, đo một chút nha. Người xem ta đều sơ qua. Im miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh Nguyệt cắn răng, giống như là muốn giết người đồng dạng chừng Vu Minh một chút. Nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Cho người đo một lần. Nhưng loại lời này đừng nhắc lại nữa. Nếu không liền muốn ta đẹp mắt sao? Được, không đề cập tới. Ngươi nhanh cho ta đo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Minh hào hứng đưa tay ra chỉ. Bất quá ngay tại Lãnh Nguyệt đâm nàng phía trước. Nàng lại là đột nhiên rụt lại tay. Nhìn về phía bách tinh hỏi. Cái kia, huynh đệ, ngươi không bệnh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cây thước trên là từng có bách tinh máu. Vạn nhất miệng vết thương của mình đụng phải hắn nhiễm bệnh làm sao bây giờ? Bách tinh mê hoặc, bệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là bệnh truyền nhiễm. các ngươi trong vòng ta không quá yên tâm. Mặc dù ta đối với ngươi còn là ấn tượng không tệ. Cảm thấy ngươi không phải loại người như vậy. Nhưng loại sự tình này chính là muốn đề phòng vạn nhất nha. Vu Minh nói, Lãnh Nguyệt cũng nhìn qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên tâm, ta thật khỏe mạnh. Bách Tinh để ý tới. Sắc mặt có chút cổ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh Nguyệt lại là nhìn xem hắn dương một chút lông mày. Người cái dạng này, không lẽ còn là, móa, thật hay giả, người đẹp trai như vậy thế mà còn là cái chim non. Trong vòng những nữ nhân kia là thế nào nhịn xuống? Lời này khi nhìn đến Giang Tiểu Bạch lúc dừng một chút. Không dám nói xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Tinh sắc mặt tối sầm. Cũng thế, trước ngươi vận khí hỏng bét đến loại trình độ đó. Trên đời nào có người dám thân cận ngươi? Lãnh Nguyệt lại là hiểu được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Tinh mặt lạnh không nói. Lời này không hẳn vậy. Chớ nhìn hắn phía trước vận khí hỏng bét về đến nhà. Nhưng là bởi vì tự thân các phương diện ưu tú. Cho nên vẫn là có người nguyện ý thân cận hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là mặc kệ người khác ý tưởng gì. Bách Tinh đều không nghĩ tai họa đến người ta. Lúc này mới luôn luôn chủ động cùng những người khác vẫn duy trì một khoảng cách. Mặc kệ là người nhà đồng sự vẫn là bằng hữu. Thật sự là quá đáng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Minh lắc đầu thở dài. Nói nhảm nhiều quá. Còn đo sao? Lãnh Nguyệt không kiên nhẫn thúc giục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Minh đưa tay ra. Làm máu nhỏ giọt đo vận thước trên lúc. Cái kia màu đỏ số phận đầu liền chậm rãi theo không dâng đi lên. Ước chừng đến số phận đầu 10% lúc. Dây đỏ liền không lại tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Minh mở to hai mắt. Liền cái này, người đã là trung thượng tiêu chuẩn. Thảm nhất người là âm. Lãnh Nguyệt lại là nói. Lúc nói chuyện còn chỉ không cái kia mở đầu vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người lúc này mới lưu ý đến. Tại không trở xuống còn có rất ngắn một đoạn phụ số phận. Hô, ta đây an tâm, chờ một chút, ta mới như vậy điểm. Bách Tinh vậy mà là đến cuối cùng. Vu Minh ngạc nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng đến 10% cũng đã là trung thượng đẳng. Nhưng Bách Tinh lại đến 100%. Hắn sợi dây kia gần như sắp đến cuối cùng. Cái này cần là thế nào nghịch thiên hảo vận a, Vu Minh chua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao phải tốn công tốn sức. Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Bất quá đang nhìn hướng Bách Tinh lúc trong mắt cũng là có chút ghen tị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng đo qua đường may mắn của mình. Chỉ có 12. So với Vu Minh cao một điểm mà thôi. Mà vận may này đã để nàng từ nhỏ đến lớn được lợi không ít. Rút thưởng có thể ngẫu nhiên trúng thưởng. Có đôi khi tùy ý mua cái sổ số còn có thể bên trong cái mấy ngàn khối. Nhưng là cùng Bách Tinh so sánh. Đó chính là thứ cặn bã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù là hiện tại Bách Tinh số phận bị rút đi hơn phân nửa. Nhưng vẫn là cao hơn chính mình không ít. Nhưng loại này ghen tị cũng chỉ có một cái chớp mắt mà thôi. Lãnh Nguyệt trên thực tế cũng không ghen tị Bách Tinh. Bách Tinh từ nhỏ đến lớn trải qua bọn họ đều đã biết được. Có thể nói so với người bình thường thảm nhiều. Thực sự không có gì có thể hâm mộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật vất vả thoát khỏi vận rủi. Còn không có hưởng thụ qua mấy ngày hảo vận thời gian nhưng lại bị hội trưởng theo dõi. Hảo vận lần nữa bị tước đoạt. Loại này chập trùng lên xuống tâm tình. Khả năng không có mấy người có thể chịu được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vậy có thể thấy được. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có đủ thực lực đến bảo hộ. Hoài Bích có tội, nếu như không có năng lực. Vậy không bằng không có. Bởi vì sau cùng hạ tràng cũng chỉ có thể là mặc người thịt cá. Còn không bằng phai mờ cho nhiều. Chí ít có thể rơi vào cái bình thường không tổn hao gì. Lãnh Nguyệt không có chậm trễ thời gian. Nhiệm vụ vừa hoàn thành liền trực tiếp rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng đi rồi. Vu Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bách Tinh, thế nào? Khó chịu không? Bách Tinh cảm thụ một chút. Liền lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia Lãnh Nguyệt còn tính có chút nhân tính. Không có đem vận may của ngươi rút ra sạch sẽ. Còn nguyện ý lưu lại cho ngươi một phần. Vu Minh nói. 20% cũng so với người bình thường tốt hơn nhiều. Giang Tiểu Bạch nghe xong lại là xé xuống khóe miệng. Không phải nàng nghĩ, mà là không thể không làm như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Tinh cùng Vu Minh đều hướng nàng nhìn qua. Bách Tinh đối với huyền sĩ sự tình cơ hồ hoàn toàn không hiểu. Vu Minh dù hiểu một ít thế nhưng là đoạt độ nổi tiếng vận sự tình nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp. Đây là kiến thức của nàng điểm mù. Cho nên nghe được Giang Tiểu Bạch nói như vậy cũng cảm thấy rất là mờ mịt khó hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm qua ban đầu nghĩ đổi mới. Nhưng là với ta mà nói năm mới tựa hồ không có nhường tâm tình thay đổi tốt. Ngược lại theo không giờ thoáng qua một cái liền biến nóng này. Trừ tuổi nhỏ thời kỳ đợi lớn lên bên ngoài. Tựa hồ mỗi dài một tuổi đều sẽ nhường người có loại năm tháng cảm giác cấp bách. Càng phát ra cảm thấy mình chẳng làm nên trò trống gì. Tâm tình ngột ngạt, hậu quả chính là lăng thần một đêm không ngủ. Ban ngày không đánh nổi tinh thần điên cuồng ngủ bù. Tỉnh về sau cũng là ngây ngô. Không biết mọi người có hay không đồng cảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.